Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, 164 chương tránh đi phong mang. Vắng lặng đêm đông, khoáng tịch u ám bên trong thư phòng, lấp lánh dưới ánh nến, phu canh gõ mõ cầm canh thanh âm càng rõ ràng. Từ Kỳ Dục đi rồi, Kỳ Hàn vẫn suy tư Kỳ Dục lời, hắn rốt cuộc có thể vì Tô Oản làm những thứ gì? Bảo hộ Tô Oản phương pháp tốt nhất liền là ly khai. Ngày đó Tô Oản ra cách tư ra tòa, liền từng đưa ra quá phải ly khai Tuyên Châu thành đất thị phi này. Quá bọn họ muốn yên ổn ngày, lúc đó đại cục chưa định, cho rằng lấy chính mình lực có thể chuyển đảo Tô ra. Bây giờ triều đình thế cục đã rất trong sáng, thái tử thế lực từ từ cường đại, thế lực của mình hoàn toàn xử lấy hoàn cảnh xấu. Vệ hoàng hậu cùng Tô ra hai cổ thế lực chắc chắn sẽ mượn cơ hội chèn ép. Không có chiến sự, muốn nghĩ một lần nữa đoạt lại quân quyền cũng không chuyện dễ. Năm đó chính mình không có gì cả lúc liền là dùng lấy lùi để tiến phương pháp. Rời xa đế đô nuôi trồng thế lực, mới có hôm nay Lăng Vương. Nếu như ngày đó chính mình vẫn như cũ lưu ở kinh thành, sợ là cũng sớm đã bị ám sát hài cốt không còn. Lại có lẽ sẽ là một không đúng tí nào lạc phách vương gia. Bất giác đã là canh tư thiên, lại quá một canh giờ đã đến lên chiều canh giờ. Lúc này trở lại sợ là sẽ phải quấy nhiễu Tô Oản. Nếu như bất trở về phòng, lại sợ Tô Oản hội nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ đến này, cầm lên hồ cừu khoác lên người, ly khai thư phòng, chạy hai người phòng ngủ mà đi. Rất xa thấy phòng ngủ ánh nến là sáng. Nếu như trắng đêm không về, Tô Oản sợ là sẽ phải chờ thêm một đêm. Mềm mại đẩy cửa ra phi, nhiếp bước chân đi vào, lặng lẽ đóng cửa cửa phòng, chậm rãi hướng giường tới gần, hơi mỏng lụa mỏng rủ xuống đất, nhẹ vén rèm mạn, thấy Tô Oản nằm bò ở gấm gối trên ngủ, còn đang lo lắng nàng hội trắng đêm không ngủ, nhìn thấy nàng bình yên đi vào giấc ngủ, trong lòng cũng ít mấy phần lo lắng. Cẩn thận từng ly từng tí cởi ngoại sam, lặng lẽ nằm ở thân thể của nàng bên cạnh, hợp y mà ngủ, tinh con ngươi ngóng nhìn gầy hai má, lại phát hiện kia khóe mắt đã khô cạn vệt nước mắt. Đoạn này thời gian đích thực là vắng vẻ nàng, làm cho nàng trái tim bất an, vươn tay cẩn thận đem Tô Oản ôm vào trong ngực, chính mình thực sự làm cho nàng bị quá nhiều ủy khuất. Tô Oản ngủ được cũng không có nhiều trầm. Cảm ứng được Kỳ Hàn đã trở về, chậm rãi mở mắt ra tiệp, thấy kia tuần lãng dung nhan hiện tại trước mắt, Kỳ Hàn, ngươi đã trở về, Kỳ Hàn lại là không có buông nàng ra. Kia con ngươi trung tràn đầy áy náy, A Oản, xin lỗi, luôn luôn hại ngươi thương tâm, ở ngươi cần nhất ấm áp thời gian đem ngươi đẩy ra. Hoài nghi nghi kỵ, phạm vào nhiều như vậy không thể tha thứ sai lầm, nghe thấy Kỳ Hàn xin lỗi. Kiềm chế ở trong lòng sở hữu hủy khuất nhau nhau xông lên đầu. Nước mắt ồ ồ ra, ngươi có biết hay không ngươi thực sự thật là tàn nhẫn. Đầy người thương đau, dài dằng dặc vô trợ ban đêm, ngươi lạnh lùng tựa như vực sâu không đáy cắn nuốt mỗi một tấc ấm áp. Đương ta nhìn ngươi đuổi theo, tuyệt vọng đau lòng không bao giờ nữa muốn tỉnh lại, lúc đó bị cừu hận mơ hồ mắt. Bây giờ nghĩ khởi lúc trước chính mình có bao nhiêu sao vô tình. Sẽ không còn như vậy đợi ngươi. A Oản, ta mang ngươi ly khai Tuyên Châu thành. Quá chúng ta muốn yên ổn ngày, Tô Oản ngơ ngẩn nhìn hắn. Không dám tin như vậy lời là từ Kỳ Hàn trong miệng nói ra. Hắn chịu bỏ xuống Tuyên Châu thành tất cả. Cùng mình ly khai, Kỳ Hàn, ngươi có phải là có chuyện gì hay không ở gạt ta? Kỳ Hàn thần sắc ngày càng ngưng trọng, A Oản, ngươi hẳn là có thể nhìn ra vệ hoàng hậu cùng phụ thân của ngươi chính đang không ngừng chèn ép thế. Lực của ta, bây giờ thái tử thế từ từ cường thịnh, tình thế hoàn toàn bất lợi cùng ta, nhìn thấy Kỳ Hàn ngưng trọng thần sắc. Chẳng lẽ là mình đa tâm, hắn tối nay thật sự có quan trọng chính là sự phải xử lý. Kỳ Hàn bây giờ hoàn cảnh xấu cục diện đô là bởi vì cưới chính mình mà tạo thành. Nếu như phụ thân cùng Kỳ Hàn giữa không có nhiều như vậy ân oán, liền hội trở thành Kỳ Hàn trợ lực, Cho nên, Kỳ Hàn ca ca vì bảo trụ trước mắt tình thế không bị Tầm ăn dỗi. Tuyển Trạch đi vì thượng kế sách chính là, còn hướng đi nhất định phải hảo hảo cân nhắc một phen, nghe nói Kỳ Hàn có ý định rời xa Tuyên Châu. Cho tới bây giờ rời xa ồn ào náo động, quả yên ổn an bình ngày, đều là Tô Hoản xa không thể cùng mộng, đã không có Lý Xu dây dưa, cũng không cần hỗn loạn ở phụ thân cùng Kỳ Hàn ân oán trong. Đảo mát, tân niên đem tới, trong vương phủ đô ở tìm cách qua năm công việc, Kỳ Hàn mỗi ngày trừ lên chiều, liền là cả ngày Lý Đô ngốc ở bên trong thư phòng. Xử lý công văn, sáng sớm, trên 9 tầng trời tuyết rơi đúng lúc bay xuống, Kỳ Hàn lên chiều đi, Tô Hoản trong lúc rảnh rỗi ở bên trong phòng đọc sách. Đã rất lâu cũng không có đọc sách. Nghe nói Tiểu Chiêu đến đây nói Mục Bội Linh cùng Tô Cẩn đều ở đồng thị trong phòng. Tô Hoản nghe nói con ngươi chung nổi lên sắc mặt vui mừng. Theo mẫu thân nói hai người chuyện tốt sắp tới. Kỳ Hàn muốn rời khỏi việc còn đang cân nhắc. Nếu là có thể đủ rời đi Tuyên Châu trước nhìn thấy ca ca thành gia lập nghiệp. Mẫu thân cũng sẽ an lòng. Gian ngoài nhi hạ nổi lên tuyết. Tô Hoản thêm quần áo. Ở Tiểu Chiêu cùng đi xuống đến Đông Huyền mẫu thân chỗ sân. Còn chưa tới cửa, liền nghe đi vào trong phòng truyền đến mơ hồ tiếng cười. Nữ tử ở đại hôn đêm trước muốn tự tay thêu một đôi gối uyên ương. Mục Bội Linh tịnh không am hiểu nữ hồng, nhìn kia chỉ tốt ở bề ngoài uyên ương liền đau đầu. Đơn giản lấy được đồng thị trước mặt, nhượng tương lai bà theo bên cạnh chỉ điểm. Đồng thị liền thích Mục Bội Linh như vậy tính tình, càng xem càng thích, Tô Hoản thấy ca ca Tô Cẩn con ngươi trông được Mục Bội Linh thần tình cũng nhiều mấy phần dịu dàng. Ca ca bên người có Mục Bội Linh như vậy nhiệt tình nữ hai tử làm bạn. Hai người tính tình góc bù, đúng lúc là trời sinh một đôi, xem ra ca ca cũng theo Vân Nhi bỏ mình chung giải thoát ra. Chính mình xin nhờ ca ca tuần tra Vân Nhi vị hôn phu Lăng Ngạo Thiên hạ lạc. Vẫn không có nghe được ca ca nói lên, giây lát, mọi người nhao nhao ly khai. Tô Hoản lại là đem ca ca Tô Cẩn gọi lại, nàng đã đáp ứng Tư Không Vân Nhi sự tình, tuyệt đối không thể nói lỡ. Ca ca, không biết muội muội xin nhờ ca ca sở tra việc có thể có hạ lạc theo trở lại Tuyên Châu thành bát. Đầu Tô Cẩn liền đã bắt tay vào làm điều tra, thiên hạ to lớn muốn điều tra một người cũng không chuyện dễ. Sau đó lại xảy ra cầm tù việc, vẫn kéo cho tới bây giờ. A Hoản, đã tra được một ít mặt mày. Cái kia Lăng Ngạo Thiên vô cùng có khả năng ở Nghi Châu, nghe thấy Nghi Châu hai chữ. Tô Hoản thần tình lại là bị kiềm hãm. Kỳ Hàn dục đi trước nơi. Nghi Châu ngay này liệt. Trong Hoàng Cung, triều đình nghị sự hậu. Chúng triều thần nhao nhao lui tán. Kỳ Hàn vì bảo trụ thế lực, tránh đi phong mang. Vận sức chờ phát động, có ý định ly khai Tuyên Châu. Vệ hoàng hậu tâm cơ thâm trầm, chắc chắn sẽ nhìn ra trong tim của hắn suy nghĩ. Lúc này có thể lợi dụng nhân chính là thái tử Kỳ Dục. Thái tử mỗi hưu ga vệ hoàng hậu Vân An sau vừa rồi hội trở lại thái tử phủ. Kỳ Hàn loan xe dừng ở cửa hoàng cung, nhìn thấy thái tử phủ xa giá theo trong hoàng cung ra. Thẳng tiếp nhận loan xe. Kỳ Dục đang ở trong xe, nghe nói Lăng Vương loan xe dừng ở phía trước, từ ngày mồng 8 tháng chạp yến hội qua đi, đã có mấy ngày, hắn đã đem Lý Xu lấy an thai vì danh nhốt lại. Vì chính là không cho nàng có cơ hội gây xích mích Kỳ Hàn cùng Tô Hoản giữa phu thê quan hệ. Lúc này Kỳ Hàn xuất hiện ở cửa cung, hiển nhiên có lời muốn nói với hắn, chợt sai người đem loan xe dừng lại. Hạ loan xe, lạnh lùng gió lạnh kẹp hoa tuyết, theo bên tai thổi qua, màu bạc hồ cừu đón gió tung bay, hai người bốn mắt tương đối, thái tử có thể hay không rời giá, ngoặc kép, hết chương.